Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 375, 20 lần Kyoshinkan. Bào, Tuyết Ly xuất hiện, chẳng qua là nhượng các nước lớn người khiếp sợ một phen. Cũng không phải muốn tham chiến ý tứ. Em, tạp chí trùng em, giờ phút này hai bên chiến trường đã lặng lẽ biến chuyển. Rốt cuộc là Yagami Kyo cái này phách lối một người một thú có thể thắng? Vẫn là tứ đại vĩ thú có thể thắng? Cái này thật đúng là rất khó nói. Giờ phút này bọn họ đã đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đã đến ngày thứ 4. Sự tình rốt cuộc sẽ phát triển thành cái dạng gì? Cái này thật đúng là rất khó nói. Hư cẩu pháo phanh hưu cuồng bạo ba suy. Hưu Yagami Kyo đối mặt bát vĩ hư cẩu pháo. Giống vậy còn lấy nhan sắc, hư cẩu pháo, hưu, Yagami Kyo là có thể ngăn cản bát vĩ hư cẩu pháo. Nhưng là, còn có âm dương hai cái cửu vĩ tại hai bên trái phải đây. Hiện tại, tả hữu hợp công lần này, Yagami Kyo bên này cũng biến thành nguy hiểm lên. Thiên Long hỏa diễm, Thiên Long cũng chỉ có thể cùng vừa hướng oanh mà thôi. Như vậy còn dư lại bên tay trái cửu vĩ hư cẩu pháo. Liền không có cách nào ngăn cản. Ầm, một tiếng, Yagami Kyo cùng Thiên Long đều bị Kurama hư cẩu pháo đánh trúng. Gào gào, Thiên Long phát ra kêu rên thanh âm. Hiển nhiên trong một chiêu này, nó cũng bị thương nặng. Đáng ghét bát vĩ cùng cửu vĩ thực lực vốn là không yếu. Bây giờ liên hợp lên lại phối hợp. Cho dù là có cùng Thiên Long cùng một chỗ hợp tác. Hiện tại như vậy ứng phó. Cũng cảm thấy rất phiền toái. Yagami Kyo hư cẩu pháo đánh chúng đánh bay. Còn như Thiên Long, bởi vì là năng lượng thể, bị hư cẩu pháo mạnh như vậy lực sóng trùng kích đánh chúng. Giờ phút này cũng tiêu tan. Gào gừ, đang lúc này, cuồng sư đem tam vĩ cùng tứ vĩ đánh bay sau. Chạy tới, thật cao nhảy dựng lên. Sau đó toàn lực một cước lắc tại 9 Maha trên cổ. Đem người sau đạp bay. Gào gừ, mặc dù nói cuồng sư tới, cũng cùng Yagami Kyo đứng chung một chỗ, chẳng qua là, đối mặt vĩ thú, không còn là hai cái, chính là 4 chỉ vĩ thú, cửu vĩ tính 2 cái nói, như vậy thì là 5 con vĩ thú, mà hắn Yagami Kyo cùng cuồng sư, nhiều tính 2 cái, cuồng long cũng bị đánh tan, giờ phút này từ thực lực, về số lượng, đã là rơi vào hạ phong. Có thể coi là như thế. Yagami Kyo cùng cuồng sư vẫn là không có lui sợ hãi. Có thể đối mặt nhiều như vậy vĩ thú. Đó là không thể tốt hơn nữa. Trạm này cũng sẽ là bọn họ mạnh nhất cuộc chiến. Trốn. Không thể nào. Hai người bọn họ người tính cách. Đều là rất phách lối. Rất ngông cuồng tính cách. Hoặc là bị đánh ngã. Hoặc là đã bị đánh chết. Chạy trốn cùng nhận thua. Cái này căn bản không khả năng. Ôi ôi, cuồng sư giờ phút này cũng có chút thở dốc. Liên tục đại chiến lâu như vậy. Từ đại chiến tam vĩ. Sau đó đến tứ vĩ tới tái chiến. Tiếp lấy cùng Kurama cùng 9 Maha lại đại chiến. Và lại, đến phía sau, lại lần đại chiến tam vĩ cùng tứ vĩ. Nó so cuồng chiến còn sớm. Giờ phút này, tiêu hao cũng rất lớn. Cuồng sư. Còn ok đi, mệt mỏi vẫn là hưng phấn. Yagami Kyo bay trên không trung, cùng cuồng sư đưa lưng về phía. Ha ha, mệt mỏi, xác thực, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Cuồng sư nhếch mép, cười nói, 5 con vĩ thú a, không phải nháo rát. Yagami Kyo tiêu hao ngược lại không phải là rất lớn. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có sử dụng vượt qua thân thể cực hạn lực lượng. Giờ phút này, cũng chỉ là dùng đến hắn không sai biệt lắm đỉnh thực lực mà thôi. Hừ, đừng nói cười, ngươi bây giờ thực lực chân chính cũng không có lấy ra. Mới gấp 17 lần Kyoshin cần tới tăng phúc chakra, ngưng tụ ra Thiên Long mà thôi. Hiện nay thân thể ngươi đã có thể bình an vô sự mở Kyoshin cần bội số lớn nhất mấy. Mặc dù nói, ngươi một cái khác loại năng lực rất mạnh. Có thể sử dụng Kyoshin cần tới tăng phúc, không thể vượt qua 15 lần, nhưng nếu là bùng nổ gấp 14 lần, cho dù là chính ngươi một người đối mặt với loại này khốn cảnh, cũng có thể chuyển nguy thành an đi. Cuồng sư vẫn luôn là cư ngụ ở Yagami Kyo trong cơ thể. Đối với hắn thực lực là nhất biết một cái một trong. Còn có một cái chính là Tuyết Ly. Tuyết Ly cùng Yagami Kyo tâm linh nghĩ thông suốt. Hắn có bí mật gì? Tuyết Ly đều biết rõ rõ ràng. Dù là hắn không phải cái thế giới này người, nàng cũng biết rõ. À, xác thực. Nhưng bây giờ liền bộc phát ra toàn bộ thực lực nói. Đến phía sau liền không dễ chơi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Kurama. Nụ cười như thế, nhượng sở hữu quen thuộc hắn người đều dự cảm đến chút gì. Muốn bắt đầu bùng nổ thực lực chân chính, Tuyết Ly thứ nhất nói. Thực lực của hắn cũng không chỉ có điểm này. Ino giống vậy cười lên. Bạn trai mạnh mẽ, các nàng đều không biết có mạnh bao nhiêu. Nhưng là, khẳng định không biết là mới vừa rồi kia chút thực lực. Dựa theo mọi người nói, tại một năm trước, Yagami Kyo xuyên Việt về đến 20 năm trước thời điểm. Khi đó hắn, đã có loại thực lực này. Bây giờ thế nào? Đã hơn một năm sắp tới 2 năm trôi qua. Thực lực của hắn không thể nào không có tăng. Tiểu bại hoại muốn bùng nổ. Mei Terumi nắm cả Kurenai xuất sắc eo. Cười nói. Hừ hừ. Tiểu bại hoại muốn nổi đóa. Kyuhi Kurenai cũng biết mình nam nhân cái nào nụ cười đại biểu cái gì. Cuồng. Cố gắng lên. Cho dù là điềm đạm Hinata. Nhìn thấy Yagami Kyo cái này mỉm cười sau. Đều kích động đến cho hắn động viên. Có thể tưởng tượng được. Các nàng là cỡ nào muốn nhìn Yagami Kyo mạnh mẽ dáng vẻ. Thân trên không trung Yagami Kyo. Cười nhìn ngũ đại vĩ thú. Sau đó nói. Tiếp theo chiến đấu. Hy nhìn các ngươi còn có thể tiếp tục tiếp. Bùng nổ thực lực ta. Không biết rõ có phải là ngươi hay không nhóm ngũ đại vĩ thú có thể ngăn cản. Nhưng là, hôm nay ta, xác thực không sẽ chỉ có chút thực lực này. Liền cùng các ngươi chu toàn. Yagami Kyo không giải thích được nói lời nói này. Nhượng người cảm thấy rất kỳ quái. Sử dụng gấp 17 lần Kyoshinkan. Tăng phúc chakra Yagami Kyo. Căn bản cũng không phải là chiến lực mạnh nhất. Nhiều coi như là hắn một nửa mà thôi. Bùng nổ 20 lần Kyoshinkan tăng phúc chakra. Cũng chỉ là hắn 7 thành thực lực. Nếu là bùng nổ 14 lần Kyoshinkan để đề thăng nói lẫy. Đó mới là hắn tối đỉnh đỉnh thực lực. Cuồng sư thầm nghĩ nói. Nhà à thân trên không trung Yagami Kyo. Hai tay nắm chặt. Thân thể toàn lực căng thẳng. Phải đem chính mình ẩn giấu thực lực cho bộc phát ra. Dầm dầm theo Yagami Kyo quát lên. Mặt đất đều bắt đầu run rẩy. Liền giống như phát sinh dao động một dạng rất là kinh khủng. Mà giờ khắc này Yagami Kyo. Thật chặt là một tiếng quát lên. Chỉ làm thành như thể chi lợi hại chấn động. Không thể không nói. Thật rất làm người ta giật mình. Nhà a, Yagami Kyo gầm thét. Giống giận. Còn không có đình chỉ đi xuống. Mà chung quanh thân thể hắn. Cũng bộc phát ra mạnh mẽ chakra. Rất cường đại. Còn hơn hồi này nữa phải mạnh mẽ hơn nhiều. 20 lần Kyoshinkan, cho ra bão. Yagami Kyo vốn là căng thẳng thân thể. Theo quát lên ra những lời này sau. Hổ khu dung một cái. Nhượng hắn nửa người trên quần áo trực tiếp nổ mạnh vỡ vụn. Thương ầm, Yagami Kyo chakra bùng nổ sau. Một tiếng tương tự với bảo đao ra khỏi vỏ thanh âm một dạng. Rất là thanh thúy, vang dội toàn trường. Một tiếng nổ, Yagami Kyo mạnh mẽ chakra, nổ mạnh sau, vén lên to đại phong bão, không ngừng tập kích đứng ở đằng xa xem đoàn người nhóm. Ngũ đại vĩ thú nhìn toàn lực bùng nổ chakra Yagami Kyo. Trong ánh mắt tất cả đều là kinh hoàng. Chuyện này, cái này chakra, so thời kỳ đỉnh phong ta mạnh hơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.